truyền nhân của thần y tái thế. Chương 700, đúng là tôi đang tuyên chiến với nhà họ Đinh đấy. Cocchuyenaudio.com, quản lý Đinh không khỏi sừng sốt, cậu định làm gì? Đây là trung tâm thương mại Ngọc Trúc, cậu đập vỡ cửa sổ của chúng tôi, tức là cậu đang khiêu khích nhà họ Đinh chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết chuyện này, nhà họ Đinh tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy bình tĩnh, chậm rãi, ung dung nói. Không phải tôi vừa mới nói sao, tôi muốn tới tầng 2 ăn cơm. Nhưng mà cửa sổ trên tầng 2 của các ông quá nhỏ, ánh sáng không tốt, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Vì vậy, tôi mới sai người nới rộng cửa sổ một chút giúp cho các ông đấy thôi. Ông cũng đã nói khách hàng chính là thượng đế mà. Tôi là khách hàng của ông, tôi muốn mở cửa sổ lớn hơn một chút, ông không có ý kiến gì chứ? Quản lý Đinh tức giận, mẹ kiếp, mở cái giám ý cậu. Cậu chờ đó cho tôi, người của nhà họ Đinh chúng tôi đã đến dưới lầu rồi, hôm nay nhất định cậu phải chết. Lâm Mạc Huy cười lạnh, không quan tâm chút nào, máy xúc bên ngoài vẫn đang phá rỡ trung tâm thương mại Ngọc Trúc này. Nhiều nhân viên bảo vệ lao vào định can ngăn nhưng đều bị nhóm người cường tráng chặn lại. Chiếc máy xúc này hoạt động rầm rộ và đột ngột phá vỡ toàn bộ cửa sổ trên tầng 2. Đúng lúc này, ở cửa có một nhóm người chạy vào. Người đứng đầu là một người đàn ông có vóc dáng trung bình với sắc mặt lạnh lùng, là em trai của người đứng đầu nhà họ Đinh, Đinh Vũ. Vừa nhìn thấy nhóm người này, quản lý Đinh gia lập tức chạy tới kêu khóc nói. Anh hai, cuối cùng anh cũng đến rồi, L chính là tên khốn kiếp này, cậu ta đã dẫn người đến phá hủy trung tâm thương mại Ngọc Trúc của chúng ta, anh không thể để cậu ta đi. Đinh Vũ vốn dĩ rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy trong phòng, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Trước đây, ông ta đã từng tham gia hai phiên tòa xét xử công khai Lâm Mạc Huy của 10 gia tộc, ông ta nhận ra Lâm Mạc Huy. Nếu đổi lại là trước đó, ông ta cũng sẽ không để Lâm Mạc Huy vào mắt. Tuy nhiên, sau khi trải qua hai sự kiện này, ông ta đã biết Lâm Mạc Huy không phải người dễ động vào. Ông ta hít một hơi thật sâu, bước vào phòng nói. Hóa ra là cậu Lâm đích thân tới đây. Tôi không biết chúng tôi đã làm gì sai mà khiến cậu Lâm tức giận tới mức muốn phá hủy trung tâm thương mại Ngọc Trúc của chúng tôi. Quản lý Đinh choáng váng, tình hình này là thế nào? Đinh Vũ nhân vật quyền lực số 3 của nhà họ Đinh, chỉ đứng sau ông cụ Đinh và chủ nhà họ Đinh. Nhân vật lớn như vậy trong 10 đại gia tộc cũng là tồn tại làm mưa làm gió. Kết quả là ông ta lại tỏ ra cung kính với Lâm Mạc Huy ư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh hai, đây là ai vậy? Quản lý Đinh không thể không hỏi. Đinh Vũ trừng mắt liếc nhìn ông ta, nói nhỏ. Lâm Mạc Huy, sắc mặt của quản lý Đinh đột một thay đổi, đi nhiên là ông ta đã từng nghe đến cái tên Lâm Mạc Huy, sự tồn tại mà gần đây khiến 10 gia tộc phải đau đầu, ông lớn mới xuất hiện ở thành phố Hải Tân, ngay cả 10 đại gia tộc cũng không có cách nào tóm được anh. Quản lý Đinh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, tại sao ông ta lại khiêu khích tên ác ma này chứ? Toàn thân của ông ta run lên, chuyện lần này dù xử lý thế nào thì ông ta cũng đều xong đời rồi. Lúc này, ngoài cửa có một nhóm người chạy vào, người cầm đầu là Hồ Đông An. Anh Huy, người của chúng ta đến rồi. Chỉ cần anh nói một lời, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Hồ Đông An lớn tiếng nói. Cocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Đinh Vũ lạnh lùng, trầm giọng nói. Cậu Huy, tôi khuyên cậu một câu, đừng làm việc quá tuyệt tình. Trung tâm thương mại Ngọc Trúc là gốc rễ của nhà họ Đinh. Cậu đập nát trung tâm thương mại Ngọc Trúc là đang tuyên chiến với nhà họ Đinh. Hứa Thanh Mây nắm lấy tay Lâm Mạc Huy, khẽ lắc. Cô vẫn rất kiêng kỵ với 10 gia tộc. Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Không sao, em đưa Quế Anh về trước đi. Anh sẽ lo việc ở đâu? Đây, nói xong, anh xua tay kêu Hồ Đông An sai người đưa Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh trở về. Nhìn Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh rời đi, vẻ mặt của Lâm Mạc Huy thay đổi hẳn. Anh quay đầu nhìn Đinh Vũ, sắc mặt lạnh lùng, từng chữ nói. Đúng là tôi đang tuyên chiến với nhà họ Đinh đấy, ông có thể làm gì đây, cách trương.